Chương 4. 1267 Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Đây là một chỗ tọa lạc tại Kinh Hoa Yêu biệt viện, từ bên ngoài nhìn vào đi lên, chính là một tòa hết sức bình thường bình dân tiểu viện. Kỳ thực nhưng là Tử Lâm vệ để mà giam giữ đặc thù phạm nhân địa lao. Từ nửa mét thô cây sồi thạch lũy thế mà thành, không gì phá nổi. Bịch một tiếng vang nhỏ, cửa sắt bị hai tên thủ vệ dùng sức đẩy ra. Một đạo thon dài thân ảnh, thuận cái kia thềm đá tầng tầng mà xuống. Này địa lao nội bộ xây dựng được 10 phần rộng rãi, tứ phía trên vách tường đều an trí lư a cha y đem. Cái này hình tròn bình đài, tựa như là địa lao đại sảnh, thu thập được 10 phần sạch sẽ, bị hỏa chiếu sáng được một mảnh trong suốt. Nếu không phải trên vách treo đầy muôn hình muôn vẻ hình cụ, có chút còn mang theo một chút mùi máu tươi, ngược lại thật sự là để người phân biệt không ra nơi đây là địa lao. Ngao! Khan giọng tiếng giống từ chỗ sâu hàng rào gỗ bên trong truyền ra. Giữ ở ngoài cửa một tên thủ vệ, không kiên nhẫn dùng trường côn hướng về hàng rào bên trong chọc lấy hai đâm, trong miệng gầm thét nói, câm miệng đừng phát ra âm thanh. A bị trường côn đâm đến trên hàng rào người, lập tức bị trên hàng rào từng kia dòng điện cho đánh trúng, toàn thân trên dưới không ngừng run rẩy, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái này nhân thân thượng gấm màu lam lộng lây áo choàng, giờ này khắc này sớm đã vết bẩn được không còn hình dáng. Cả người giống như là từ thối trong nước vớt đi ra, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ mốc meo biến chất hương vị. Nơi nào còn có dĩ vãng sạch sẽ gọn gàng, hăng hái tồn tại thuận thềm đá đi xuống thon dài thân ảnh, cuối cùng đứng ở này phiến hàng rào gỗ trước mặt. Trao lên hoa đào trong mắt, tràn đầy trào phúng cùng giọng niệm ai. Hắn liền như vậy lạnh lùng nhìn qua bên trong lớn tiếng gào thét, cùng loạn kêu to nam nhân. Thế nào, là nơi này thủ vệ chào hỏi không chu toàn à? Mới trêu đến đại ca như thế thịnh nộ thanh âm này xuyên thấu qua hàng rào gỗ truyền vào, phảng phất một chậu nước đá, đem cái kia rào bên trong người tới đến thấu tâm hao mòn, ý lạnh khiếp người. Hắn kéo lấy nặng nề xích sắt, đồng nhiên xoay người sang chỗ khác, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm chấn kinh vẻ kinh ngạc. Ngươi là ngươi một đôi tay vô ý thức liền hướng trên hàng rào nắm đi. Nhưng mà vừa mới chạm đến hàng rào, liền bị rào thượng tản ra cực mạnh dòng điện cho kích thích đột nhiên rút tay về. Liên tục rút lui mấy bước. Rào bên trong người một song hai mắt trợn tròn xoe, phảng phất trước mắt cũng không phải là một tên tô y lìa nhàn nhạt mỉm cười thanh niên tuấn Mỹ, mà là một đầu hổ lang, một con hung thú. Cho lịch cổ họng của hắn bên trong phát ra một tiếng kiềm chế gầm thét, hai tay không tự chủ được lại muốn đi nà mở trả tờ hàng rào. Nhưng nháy mắt nghĩ đến cái kia từng tia chạy trốn dòng điện, không khỏi lại dọa đến rụt rụt cánh tay. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia rào bên ngoài thân ảnh, gàn từng chữ, là ngươi tất cả những thứ này đều là ngươi làm vì cái gì trong lao không là người khác, chính là Thương Châu Thái tử Dung Lệ. Nói đến này thì xui xẻo thôi rồi luôn hôm qua liền đến Long Diễm Thành Kinh Hoa Y Ô chỉ tiếc chưa vào Kinh Thành, tại 10 dặm sườn núi lúc liền đụng phải một chi đội ngũ cường lực công kích. Hành động của đối phương tốc độ cực nhanh, còn mang theo hai môn uy lực to lớn thần thạch pháo. Tuy hành vị kia đỉnh phong cảnh tiên tôn, tại thần thạch pháo đánh mạnh hạ, cũng không thể không nhắc nhở hắn lựa chọn tốt nhất là tạm thời rút lui. Dù sao vị kia đỉnh phong cảnh tiên tôn cường giả, thực lực QNZ bị áp chế không ít. Đồ không phải là không thể cùng hai môn thần thạch pháo cứng rắn đòn khiêng, chỉ là kể từ đó, tự thân tổn thương cũng là cực lớn, đồ là có chút lợi bất cập hại. Nhân ra đến tiên tôn cảnh tình trạng này, tự nhiên là so với bất luận kẻ nào đều yêu quý chính mình lông vũ. Tự nhiên sẽ không vì chút chuyện này, đi vì Dung Lệ liều mạng.